Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 82, đêm trước đại chiến, 6, góc truyện audio.com, Trịnh tiểu thư xem ra rất quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, ta thưởng thức tính cách và năng lực của y cũng không có gì sai chứ. Còn ngươi mấy hôm trước còn tự nhận mình là vị hôn thê của Hoắc Lăng Hạo, thế nhưng hành động bây giờ của ngươi là sao, ngươi cho là tất cả mọi người đều là mấy đứa ngốc mặc người đùa giỡn à? Âu Dương Lâm giọng điệu châm chọc, tính cách hắn ôn hòa nhưng cũng phải nhìn người, Trịnh Đình này không cần thiết cho mặt mũi, hơn nữa mấy lời vừa rồi cũng là lời nói trong lòng hắn, lúc trước hắn thích y nhưng lâu như vậy hắn cũng rõ ràng, hắn vốn là người cầm được thì cũng bỏ được, hắn cũng không sợ người khác nói ra. Ngươi, Trịnh Đình còn muốn nói cái gì nhưng Tống Diễm lại không cho nàng ta cơ hội. Trịnh Đình, lúc trước ta có nói nơi này hình như không có ai chào đón ngươi, ngươi mỗi ngày chạy tới đây, ngươi không biết còn tưởng nơi này là sở thu lưu dân chạy nạn đấy. Người nào cũng có thể chạy đến. Tần Y Y uống ngụm trà mở miệng nói, đương nhiên ở nơi người khác không thấy nàng còn phải trấn an Tống Diễn, dù sao thời điểm Trịnh Đình nhắc tới Âu Dương Lâm thì Tống Diễn đã bắt đầu tức giận. Tần Y Y, ngươi có cái gì mà kiêu ngạo, ta đều nghe nói, ở trong này mẹ ngươi chính là Tiểu Tam, ngươi còn mặt mũi nói chuyện với ta sao, người chị gái của ngươi đối xử tốt với ngươi như vậy chẳng phải ngươi cũng dám xuống tay sao? Vị hôn phu cái gì chứ, còn không phải thấy ngươi đáng thương, ngươi còn... À, Trịnh Đình nói còn chưa dứt lời liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người thấy Trịnh Đình bay ra ngoài, trong lòng lại nghĩ chiêu thức ấy của lão đại thật đẹp nha, đường vòng cung này, độ cong thật hoàn mỹ. Khụ khụ, Trịnh Đình ngực đau lợi hại, nhìn Tống Diễn rồi đứng dậy, vì sao lúc nào Tống Diễn cũng bảo ộ cho con tiện nhân Tần Y Y kia, nàng ta so ra cũng chả kém bao nhiêu. Diễn, ngươi đừng bị Tần Y Y lừa nữa, nàng ta căn bản chả phải người tốt gì, nàng ý nghĩ không rõ ràng. Trịnh Đình lúc này mới ý thức được nàng ta đang làm cái gì, nơi này là địa phương của Tần Y Y, nàng ta làm gì ở trong này cũng không có lợi, nhìn ánh mắt của mọi người, Trịnh Đình sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi phát run. À, đây là sợ hãi. Đúng rồi, vừa mới nhìn ngươi nói rất hưng phấn không kịp nói cho ngươi, giả dạng người khác cũng không xong, thật sự rất không giống, ngươi lại lấy lòng mẹ ta, ngươi cũng chả phải con gái của bà ấy, từ hôm nay trở đi Hoắc gia chúng ta không chào đón ngươi. Hoắc Lăng Hạo không chút để ý lại cho Trịnh Đình thêm không ít đả kích. Không thể không nói Trịnh Đình này cũng là một người biết diễn, dỗ bác gái Hoắc rất tốt, nhưng một số chuyện của nàng ta vẫn bị bác trai Hoắc nói cho bác gái Hoắc cũng không ngốc, quan sát nghiêm túc một thời gian thì nhận ra Trịnh Đình không giống với trước kia, bà thật sự không tin mà thế có thể biến một cô gái tâm tư đơn thuần trở thành một người tràn đầy tâm cơ như vậy, trong lòng ít nhiều cũng không vui nhưng vẫn đồng ý với cách xử sự của con trai. Anh Lăng Hạo, anh sao có thể nói như vậy? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà, anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em, anh bây giờ lại muốn đuổi em ra khỏi Hoắc gia, anh có còn nghĩ tới em không? Trịnh Đình thật không ngờ ngay cả Hoắc gia nàng ta cũng không thể trở về được, nàng ta thật sự là dị năng giả, nhưng đều là bởi vì thuốc của Tô Nhuế, nàng ta căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, trên người cũng. Góc truyện audio.com không có tinh thạch gì, cho dù bằng chính năng lực của nàng ta ở đây cũng không đến nỗi đói chết, nhưng cũng sẽ không có cuộc sống tốt như bây giờ. Quan trọng nhất là nếu không có Hoắc gia làm hậu thuẫn thì nàng ta làm cái gì cũng bó tay bó chân, rất nhiều chuyện căn bản là không thể làm. Ta muốn bảo vệ là Trịnh Đình đáng yêu ngây thơ ngày xưa, bởi vì mặt thế mà ngươi trở nên độc ác, không còn đơn thuần cũng không sao nhưng tuyệt đối không nên độc ác như ngươi bây giờ, mấy ngày nay dễ dàng tha thứ ngươi cũng chỉ là xem mặt mũi trước kia mà thôi, nhưng ngươi không chỉ không hối cải mà còn càng điên cuồng hơn, ngươi cho là mấy lời ngươi nói bên ngoài không có ai biết sao. Đừng quên, ngươi còn chưa có năng lực này. Hoắc Lăng Hạo nhìn dáng vẻ của Trịnh Đình rồi lắc lắc đầu, hắn không rõ vì sao Trịnh Đình sẽ biến thành dáng vẻ bây giờ. Cách chương.